Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 250, chương 251, cùng độ niết bàn kiếp. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, đạo hữu quá khen, không không không, ta ngược lại thật ra không chút nào cảm giác quá khen. Một vị là đệ tử của ngươi, trưởng khống bực này cường hoành thôn phệ thần thông. Mà lại ta nhìn thấy thôn phệ thần thông cực lớn biên độ tăng cường qua, nên là có ngập trời cơ duyên. Thiên yêu điêu bực này cường hoành chủng tộc, lại thêm đại cơ duyên, đã là không còn chủng tộc khác đường sống. Ứng huyền tử cười nhìn về phía Tô Dương, hắn thậm chí có thể cảm giác được kia thiên yêu điêu nên là thôn phệ cái gì hung thú yêu linh, bằng không thì sẽ không liền bực này thôn phệ thần thông đều là mang theo một tia hung lệ chi khí. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, đối với ứng huyền tử có thể nhìn ra Tô Dương không chút nào cảm thấy kỳ quái. Tiểu điêu tạm thời mặc dù luyện hóa sơn hải thú một chút nguyên linh, nhưng là khí tức lại là che giấu không được. Sơn hải thú khí tức không ngừng toát ra đến, một cỗ mãng hoang tuyên cổ sát lục chi khí tại vòng xoáy phía trên thịnh phóng. Đây là tiểu điêu, còn có Lâm Động, đứa nhỏ này là ta đã thấy nhất là thiên tài một cái. Gần với lúc trước, ứng huyền tử tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt hơi có chút buồn vô cớ. Đương nhiên cũng không phải là nói Lâm Động tiềm lực không bằng vị kia, mà là trước mắt thực lực đúng là có chút thấp. Lúc trước vị kia danh xưng là đạo tông trăm ngàn năm qua nhất là truyền kỳ đệ tử, trưởng khống bát đại tổ phù một trong không gian tổ phù, nhưng là người tính không bằng trời tính a. Nhìn về phía Lâm Động, ánh mắt làm cho ứng huyền tử nhớ tới năm đó vị kia đệ tử, ánh mắt bên trong thất vọng mất mát. Một là không gian, một là thôn phệ, nhưng là tổ phù trưởng khống giả, mỗi một vị đều là kinh thiên động địa tồn tại. Ứng huyền tử không lo lắng chút nào Lâm Động trưởng thành không nổi. Tô Dương cũng là nhàn nhạt lườm ứng huyền tử một chút, không nói thêm gì. Năm đó Chu Thông, Tô Dương cũng có chỗ nghe thấy. Tô Dương cũng là đang dò xét đại hoang vu bia thời điểm, nhìn thấy qua Chu Thông hình ảnh. Có thể nói là thiên tài, lĩnh ngộ đại hoang vu bia bên trong đạo quyết, bất quá cuối cùng lại là tại dẫn đầu trước mọi người hướng tông phái sau đại chiến vì tông môn một mình giết tới nguyên môn, không rõ sống chết. Tô Dương nhàn nhạt liếc qua một bên ứng huyền tử, như thế một cái thiên tài chết tại nguyên môn trong tay, lại bị đè ép xuống, có thể thấy được là cỡ nào có thể ẩn nhẫn. Bất quá cũng cùng mình không có cái gì quan hệ. Tô Dương lại là đem ánh mắt chuyển qua trong tràng, giữa hai người rằng co vẫn tại tiếp tục, ai trước hết nhất thu tay lại liền sẽ có hai đạo lực lượng gia trì ở trên người, tự thân phản phệ chi lực lại thêm một người khác lực lượng, hoàn toàn là chờ đợi ai trước hết nhất không kiên trì nổi. Hai đạo thôn phệ chi lực làm cho đối phương đều là chật chật sưng. Lâm Động thể nội thôn phệ tổ phù chi lực không ngừng bạo dũng mà ra, bàng bạc tinh thần lực ba động không ngừng mãnh liệt mà ra, hướng về kia to lớn trong nước xoáy rót đi vào. Mà tiểu điêu thì là dựa vào bí pháp triệu hoán trăm trượng trồn ảnh, đây là thiên yêu điêu nhất tộc bí kỹ. Vốn đang lo lắng có thể hay không làm bị thương Lâm Động, nhưng là hiện tại xem ra không bị Lâm Động làm bị thương cũng không tệ rồi. Thế lực ngang nhau a, hai người cũng đều là tiếp nhận kết quả này. Hai người liếc nhau một cái, chậm rãi thu lực, nhưng là lực phản chấn vẫn như cũ làm cho hai người trọng trọng đập vào lồng ánh sáng màu xanh phía trên. Lồng ánh sáng màu xanh hóa thành hai đạo thanh sắc quang mang, phân biệt rót vào hai người thể nội. Lúc đầu tiêu hao sạch sẽ tinh thần lực cùng nguyên lực, lại là nhanh chóng bổ sung, đem bọn hắn dẫn đi chữa thương đi. Ứng huyền tử nói, Rõ, mọi người đều là gật đầu. Đối với Ứng Huyền Tử đến, đám người cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá trước mắt hai người này, cũng xác thực đáng giá Ứng Huyền Tử đích thân tới. Ta rất chờ mong lấy hai người tại tông phái đại chiến bên trên biểu hiện. Ứng Huyền Tử ánh mắt thâm thúy nói, nguyên môn tam tiểu vương thời đại cũng nên kết thúc, tông môn đại chiến còn có thời gian 2 năm. Ta hy vọng tại 2 năm này trong thời gian, hai người có thể đạt tới niết bàn cảnh đỉnh phong, chí ít là 9 đồng niết bàn cảnh. Ứng Huyền Tử kích động nói, bất quá thiên yêu điêu nhất tộc xưa nay cùng nguyên môn có thù hận, phải cẩn thận là hơn. Thời gian 2 năm a, đầy đủ. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, sau đó quay người rời đi. Tại thời điểm ra đi, trên bàn tay lại là lật ra một cái linh quả, cất đặt đến trước mặt hai người. Thế lực ngang nhau, Tô Dương đối với kết quả này là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nửa năm sau điện thí, hy vọng Lâm trưởng lão có thể đến. Ứng Huyền Tử truyền âm nói, Tô Dương khẽ gật đầu, không có trả lời. Trên bầu trời chư điện điện chủ cũng đều là không ngừng khen ngợi Lâm Động. Loại thực lực này, tại toàn bộ trong tông môn, có thể nói là phượng mao lân giác tồn tại. Bất quá nghĩ đến kia nguyên môn tam tiểu vương, đám người cũng không nhịn được nhao nhao than nhẹ một tiếng. Mặc dù hai người cũng là đạt đến có thể ngạnh hám 9 đồng niết bàn tồn tại, nhưng là nguyên môn tam tiểu vương, trước mắt chính là 9 đồng niết bàn. Thậm chí, tại tông phái đại hội giai đoạn trước, càng là có khả năng đạt tới nửa bước sinh huyền cảnh kinh khủng tồn tại. Kia là đặt tất cả mọi người trước mặt núi lớn. Bất quá hai người nếu như tại 2 năm ở giữa, dốc hết tông môn chi lực vun trồng, nên cũng là có thể đạt tới a. Hai người trước mắt là thất nguyên niết bàn. Hả? Bát nguyên niết bàn rồi. Hai người dựa chung một chỗ, quanh thân không còn một tia khí lực, có trường thanh pháp tắc, mặc dù có thể khôi phục thể lực cùng tinh khí thần, nhưng là đã mất đi, muốn bù lại cũng cần một đoạn thời gian giảm sóc. Hai người lưng tựa lưng dựa chung một chỗ, trong tay cầm lấy linh quả, làm một cái cạn ly động tác, cùng nhau đem quả tính vào trong miệng. Một cỗ cường đại thủy thuộc tính ba động theo vào miệng tan đi quả bên trong bạo phát đi ra, đem hai người quanh thân bao khỏa. Hai người không dám thất lễ, trong nháy mắt độ niết bàn kiếp, niết bàn chi hỏa theo bên trong đan điền thiêu đốt mà lên, nhưng lại là trong nháy mắt chính là bị linh quả dập tắt. Về sau còn lại thủy linh khí đang không ngừng tu bổ hai người căn cơ. Tất cả mọi người không khỏi là nuốt một miếng nước bọt. Cái này tấn cấp so ăn cơm uống nước lạnh còn muốn cấp tốc một chút. Một cỗ cường đại khí tràng theo trên thân hai người phát ra, bát nguyên niết bàn cảnh, xem như triệt để đột phá. Về phần căn cơ vấn đề thì là hoàn toàn không cần phải lo lắng. Mặc dù xem như mưu lợi độ kiếp, nhưng là chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể. Tô Dương rời đi bước chân dừng lại, không quay đầu lại, tiếp tục nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Hai cái tiểu gia hỏa thực lực cũng không tệ a. Bất quá, tiểu viêm thực lực cũng hẳn là nâng lên nhấc lên. Tô Dương thầm nghĩ, thân ảnh đã tại huyên náo đỉnh núi biến mất không thấy. Chưa rời đi, Ứng Huyền Tử nhìn hai người một chút, trong miệng chỉ có thể thầm mắng một tiếng biến thái, nhưng là trên mặt lại là mừng rỡ không thôi. Thực lực thế này, tại tông phái thi đấu phía trên, lại nhiều một điểm phần thắng. Về phần phía dưới, cường giả thanh niên nhìn về phía ánh mắt hai người đều là cực kỳ phức tạp. Chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, chờ mong, cùng đủ loại biểu lộ hỗn hợp cùng một chỗ. Cường giả thanh niên chính là độ tuổi huyết khí phương cương, nhưng là nếu như nói có như vậy một cái tên khắc sâu vào trong lòng bọn họ, đó chính là Lâm Động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,